Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, League of Legends nhiệm vụ lần thứ nhất, ở đâu, Kyrgyzstan, trước tiên một bước đi vào trung tâm chỉ huy Daisy Johnson hướng về một tên máy vi tính đặc công. Ra hiệu một hồi, ngay lập tức. Nương theo trên màn ảnh lớn diễn xuất hiện một cái nhìn qua rất cao công nghệ phép tính bản đồ sau. Khi Daisy hướng về phía sau đi tới, quan chỉ huy Barbara nói rằng: "Ta là một cái phép tính đến tính toán Mandarin khả năng phát động tập kích địa phương. Ở mới vừa, phép tính xuất hiện kết quả, Mandarin được truyền tống kỹ thuật, nhưng hắn được chính là khá là lạc hậu truyền tống kỹ thuật. Hơn nữa, hắn cần một cái cường mà hữu hiệu năng lượng cung cấp trang bị. Dùng phổ thông đương nhiên cũng được, nhưng cái kia to lớn tốn điện lượng đủ khiến hắn ngay đầu tiên bại lộ. Hơn nữa, đều có thể trực tiếp chặt đứt hắn năng lượng cung cấp. Vì lẽ đó, nguyên tố mới Arc Reactor chính là Mandarin hàng đầu mục tiêu. Daisy làm phép tính chính là căn cứ vào điểm này. Thông qua phòng thí nghiệm Fit còn có Gemmer nghiên cứu, lợi dụng SHIELD vệ tinh tính toán Daisy phép tính thu nhỏ lại phạm vi. Sau đó định vị cái kia 10 ma giới ngang nhau nguyên tố. Nghe vào rất đơn giản, nhưng lượng công việc là to lớn, nếu không là Daisy biểu thị sau khi hoàn thành có to lớn tiền thưởng. Sợ là toàn bộ tin tức phòng an ninh các kỹ sư đều muốn đi trên đường phố du hành. Kyrgyzstan, Barbara nhíu nhíu mày nói. Mana tư căn cứ không quân. Năm nhất thời điểm, liên bang dựa vào đế quốc bãi tha ma chiến sự uy hiếp. Cùng Kyrgyzstan đạt thành rồi thuê thỏa thuận. Đem mana tư khu vực sân bay quốc tế bốn phía biến thành liên bang hải ngoại căn cứ quân sự. Chỉ là... liên bang nguyên tố mới lò phản ứng nhà xưởng cũng không có ở hải ngoại. Đúng thế, Daisy để SHIELD đặc công điều ra Kyrgyzstan ngọn núi nào đó mạch bên trong bản đồ. Xoay người hướng về Barbara nói rằng, nhưng Paris ương hướng năng lượng nhà xưởng ở đây. Barbara nhíu mày, Daisy đi tới máy vi tính trước mặt. Thành thạo truy cập ra một cái nào đó quân sự công ty Linh. James súng đạn công nghiệp. Thế giới thứ ba đại quân hỏa vũ khí nhà cung cấp. Lũng đoạn Paris gần như 80% vũ khí cung cấp. Coi như là Stark công nghiệp. Ở Paris phương diện đều không chỉ một lần ở vũ khí đấu thầu bên trong thua với James súng đạn công nghiệp. Là Stark công nghiệp súng đạn chất lượng không được sao? Làm sao có khả năng? Stark xuất phẩm súng đạn là chiến tranh giới khen ngợi đệ nhất. Không chỉ là các quốc gia quân đội, coi như là những người đánh du kích, Hồ A La, đều đối với Stark súng đạn có tình cảm. Vì lẽ đó, Barbara vẻ mặt có chút quái lạ. Ý của ngươi là, Paris phương hướng, đem tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng chế tạo công tác cũng giao cho cái công ty này. Daisy gật đầu, đúng thế, Barbara nhíu nhíu mày, Stark công nghiệp từng có hợp đồng. Daisy nói rằng, vì lẽ đó, Stark công nghiệp pháp vụ đoàn đã liền như vậy sự khởi tố Paris phương diện. Barbara, ngoặc kép, rất thần kỳ thao tác, có điều Paris mà, chính kinh động tác không có mấy cái, tao thao tác là chưa từng có từng đứt đoạn. Một lát sau... Barbara đem Paris tại sao muốn đem chuyện quan trọng như vậy tặng cho một nhà chuyện của công ty. Trước tiên đặt ở một bên. Nói, người mới vừa nói tìm được Mandarin. Daisy gật gật đầu. Đúng, tuy rằng hiện nay còn chưa phát hiện Mandarin tung tích. Nhưng, SHIELD vệ tinh ở Kyrgyzstan bầu trời đo lường đến ngang nhau nguyên tố. Căn cứ hiện hữu tin tức. Ta có lý do tin tưởng, Mandarin mục tiêu chính là ở tối hôm nay gặp do Paris phương hướng tiếp thu đồng thời trở về trong. Nước tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng. Tối hôm nay, James súng đạn công nghiệp sẽ đem nhóm đầu tiên sản xuất ra. tổng cộng 5 viên tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng trang bị giao tiếp cho Paris quân đội. Sau đó do Paris quân đội tiếp nhận hộ tống về Paris. Này hôm nay, tình báo này độ chuẩn xác thế nào? Rất chuẩn xác, Daisy nói rằng, ta lấy ra Paris bên kia thông tin, sau đó lại chạy đến James súng đạn công nghiệp bên kia. So sánh đi ra, lấy ra, Paris thấp tin, Barbara há miệng, nghĩ đến một hồi, trực tiếp quên Daisy đoạn văn này bên trong phạm vào tối thiểu mười mấy lần tội danh. Ta là nói, cái tình báo này bảo mật tính làm sao? Nếu như toàn thế giới đều biết Paris ngày hôm nay muốn trở về tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng. Cái kia Mandarin biết liền rất bình thường. Nhưng nếu như cái tin tức này rất bảo mật lời nói. Cái kia, Mandarin là làm sao biết? Vậy thì có chút nói đầu. Daisy nói rằng, ngoại trừ Paris Trung ương kho số liệu, còn có James súng đạn tổng giám đốc kho số liệu bên trong. Ở hắn địa phương, ta không có tìm được bất kỳ có quan hệ tin tức. Barbara gật gật đầu, vậy chính là có nội quỷ. Chỉ là còn không biết là James súng đạn bên kia, vẫn là Paris bên kia. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cứ việc Mandarin việc quan hệ người ngoài hành tinh có thể tới hay không sự tình. Có điều Barbara tin tưởng Baker. Baker nói rồi, Mandarin là chết hay sống cùng kế hoạch của hắn không có một đồng liên quan. Vì lẽ đó, Natasha, quan chỉ huy, Barbara xoay người nhìn lại phó chỉ huy quan Natasha nói rằng, ngươi cùng tín gia mang đội, cưỡi Queen Z ẩn hình máy bay chiến đấu đi đến Kyrgyzstan, nếu như Mandarin không có tới thì thôi, đến rồi, ngươi biết phải làm sao? Không có tới coi như đi ngắm phong cảnh. Đến rồi, trực tiếp đem Mandarin cho bao sủi cảo. Natasha gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn bị Jemmer còn có fit giữa đẩy mạnh trung tâm chỉ huy nữ hoàng nhền nhện quen. Hướng về Barbara nói rằng, để quen cũng gia nhập lần hành động này đi. Cái gì? Nữ hoàng nhền nhện quen Stacy có chút mộng. Bên cạnh Jemmer cùng Fit nhưng là đối diện một chút. Cúi đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị hiểu ý nở nụ cười. Barbara không hề nói gì. Chỉ nói là nói. Lý do, Natasha nói rằng, ta nhìn một chút Paris phương diện buổi tối tiếp thu sau khi đi tới trên đường. Núi rừng lớn hơn con đường. Quen giác quan nhện có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều. Núi rừng nhiều con nhện, nếu như Mandarin mang theo người nào mai phục lời nói, như vậy, không nghi ngờ chút nào, động tĩnh của bọn họ đem ở quen giác quan nhện dưới không chỗ che thân. Barbara nhìn lại nằm ở ngơ ngẩn trạng thái quen, người cảm thấy thế nào? Quen tức giận liếc mắt một cái trên danh nghĩa lão sư. Về mặt ý nghĩa bạn xấu Jemmer còn có fit hai người. Sau đó có chút bất đắc dĩ, ta có thể cự tuyệt sao? Barbara gật đầu, đương nhiên có thể, quen chỉ là S-H-I-E-L-D luyện tập sinh. Không phải chính thức đặc công. Hơn nữa, quen tuy rằng có đến từ nữ hoàng nhền nhện Elise truyền thừa kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng cái này cũng là cần thời gian nhất định dung hợp. Chỉ là, Barbara nói rằng, Mandarin là Đông Quốc S, P, E, A, R truy nã trong danh sách số 1 nhân vật. Đối với thế giới phá hoại tính là to lớn. Từ S, H, I, E, L, D góc độ xuất phát. Ta hy vọng ngươi có thể tham dự lần này. Nhưng từ cá nhân góc độ mà nói, ngươi là S, H, I, E, L, D luyện tập sinh. Lần này là chân thực hành động. Ngươi có thể nói không đi. Quen há miệng, rất muốn nói không đi. Nhưng, New York liên bang cao ốc quảng trường phế tích, Manhattan nào đó khu vực cơm Tây quán phế tích, tại đây hai lần cùng Mandarin có quan hệ tập kích vụ án bên trong. Bởi vì tập kích mà chết vong hoặc là bị thương bình dân gộp lại vượt qua hơn 100 người. Đây là một bại hoại, rất xấu bại hoại. Nếu như không ngăn cản hắn lời nói, Trời mới biết, còn có thể có bao nhiêu người vô tội ở Mandarin trên tay đưa mạng. Quen nghĩ như vậy, trong lòng kiên quyết một hồi, nhìn lại Barbara, gật đầu, ta nghĩ tham dự lần này hành động. Barbara cười nói, đừng như vậy nhìn quen mắt, ngươi sẽ không lên tiền tuyến. Quen ồ một tiếng, Barbara nhìn lại Natasha nói rằng, quen có thể đi, nhưng quen thuộc về chiến lược hậu cần, sẽ ở chỗ an toàn cho các người cung cấp giác quan nhện điều tra trợ giúp. Natasha gật gật đầu, nàng cũng chính là vừa ý quen cái kia ở núi rừng khu vực bản đồ sống giác quan nhện thôi. Sức chiến đấu, Natasha cũng không lọt mắt. Barbara lập tức lần thứ hai nở nụ cười. Ta nói thật sự, bảo vệ tốt quen, vạn nhất nàng có cái chuyện gì. Ta rất khó cùng với nàng giáo phụ bàn giao đây. Quen nháy mắt một cái. Ta không có như vậy nhược. Ta nhưng là nữ hoàng nhền nhện. Ta cũng rất hung. Barbara ánh mắt nhìn quen. Vẻ mặt, dường như mẫu thân giống như mỉm cười. Quen, ngoặc kép, lúc xế chiều, New York Kennedy sân bay quốc tế nào đó trong kho chứa phi cơ. Một nhóm 6 chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô từ bên ngoài chạy vào. Sau đó, bài bài ngừng đứng ở trong kho chứa phi cơ một chiếc Queen Z ẩn hình máy bay chiến đấu trước mặt. Một bộ màu đen chiến đấu y, cả người tỏa ra một loại gợi cảm cùng vô tình. Xinh đẹp cùng tà ác tương giao trước khí chất Natasha trước tiên đi ra xe cổ. Phụ trách ở kho chứa máy bay trông coi hai tên đặc công lập tức tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng màu đen làm riêng âu phục đeo kính đen xin chào mang theo vài tên cơ động tiểu đội đặc công từ mặt khác trên một chiếc xe đi xuống. Quen nhưng là từ cuối cùng trên một chiếc xe hạ xuống. Sau đó, quen có chút bất đắc dĩ nhìn đánh lại đây đưa nàng. Dường như mẫu thân lần thứ nhất đưa nàng đi thành phố Central trường học như thế ba người. Này, ta nói các ngươi theo tới làm gì? Jemmer cười nói, chúng ta lo lắng ngươi a. Quen không nhịn được đối với Jemmer trợn mắt khinh bỉ một cái. Lo lắng, ha ha, tướng mạo luôn vui vẻ, nội tâm xấu bụng. Nói chính là ngươi, quen nghĩ đến nàng đầu tiên là đang yên đang lành ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Sau đó bị Jemmer kéo đi huấn luyện thính xem Lửa Nam Bảo Y biểu diễn. Sau khi, lại là chạy đi trung tâm chỉ huy, đón lấy, liền từ một tên Quang Vinh S.H.I.E.L.D luyện tập sinh. Trở thành tạm thời S.H.I.E.L.D biên ngoại luyện tập đặc công. Tất cả những thứ này đều là Jemmer sai. Quen trong lòng nghĩ như vậy. Đúng rồi, Jemmer đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hướng về bên cạnh Fit nói rằng, Fit, đồ đâu? Fit nghĩ ra đến, từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một cái nhìn qua rất đáng yêu quần áo đưa cho quen. Đây là ta cùng Jemmer đưa lễ vật cho ngươi. Jemmer hai con mắt đại đại, vụt sáng, chọn dùng S.H.I.E.L.D công nghệ cao nhất chế tạo mà thành. 10 mét bên trong viên đạn có thể không nhìn. Đồng thời, khinh bạc thông khí. Hơn nữa bên trong cũng chọn dùng công nghệ cao nhất thân thể đo lường hệ thống. Có thể tức thì truyền đưa ngươi thân thể số liệu đến ngươi S.H.I.E.L.D cổ tay trong ngoài. Quen, tiếp nhận há miệng. Bộ này hồng hồng y phục là chiến y, nhưng là ta đã có một cái rồi. Quen suy nghĩ một chút, ngẩng đầu ôm ấp một hồi Jemmer, nói cảm ơn, cảm tạ ngươi Jemmer. Jemmer mỉm cười nói, cố lên, đánh bại ác ma, nghênh đón hòa bình. Quen, ngoặc kép, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.